Đường Tăng Sông Tây Du, chương 366, Sát Ý của Na Tra, 1, Góc Truyện Audio.com, Hồng Hoang Di, cái gì là Hồng Hoang Di? Đường Tăng vội vàng truy hỏi, Hồng Hoang Di, ngũ sư đệ nói nơi này là Hồng Hoang Di sao? Chư Bát Giới giật mình kinh ngạc, chiến trường của các thần thượng cổ trong truyền thuyết sao? Sa Tăng cũng đã biến sắc, Đường Tăng nghe không hiểu, hắn hoàn toàn không hiểu mấy đồ đệ đang nói cái gì. Sư phụ, ở đây chắc là Hồng Hoang Di trong truyền thuyết, cũng có thể nói là chiến trường của các thần, thời kỳ Hồng Hoang, ở đây phát sinh qua đại chiến kinh thiên, phá tan Hồng Hoang, khiến cho ở đây trở thành đống đổ nát, pháp tắc không còn tồn tại. Chư Bát Giới giải thích, chiến trường của các thần sao? Đường Tăng kinh ngạc, đại chiến này được tính là tồn tại cấp bậc gì, không ngờ phá tan được cả Hồng Hoang. Không trách được những gì trước mắt thấy được đều chỉ là đống đổ nát, cũng lại còn có vô số khí tức chôn vùi, khiến người ta không dám tới gần. Tay của trời xanh, bỗng nhiên có một tiếng kêu khẽ vang vọng trong chiến trường của các thần bao la. Giọng nói này xuyên qua linh hồn của đám người Đường Tăng, khiến người ta chấn động. Ngay sau đó, một bàn tay tong suốt như ngọc xuyên qua hư vô chụp về phía trước. Bàn tay ngọc đi qua nơi nào tất cả đều vỡ nát, không gian rách ra giống như một tờ giấy bị xé, từng khe nứt không gian khủng khiếp xuất hiện. Cuối cùng, nơi đó có xương máu xuất hiện, hỗn độn cuồn cuộn, toàn thế giới đều yên tĩnh. Tuy rằng biết rõ đây là hình ảnh được lưu lại từ vô số năm trước, Đường Tăng vẫn thấy chấn động, uy áp của hình ảnh này vẫn còn, Đường Tăng không hoài nghi chút nào, nếu như hắn tiến vào khu vực này, chắc hẳn sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Cho dù là uy lực của hình ảnh do vô số năm trước lưu lại tới, vẫn vô cùng cường đại. Khó có thể tưởng tượng được tồn tại trước đây thi triển ra một chiêu này rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Không trách được có thể phá tan Hồng Hoang, quá kinh khủng. Hình ảnh này xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chờ sau khi hình ảnh biến mất cảm giác gì cũng không có, giống như tất cả những gì xảy ra trước đó đều là ảo giác. Dấu vết của ý chí, Nhiều Ma Vương chấn động nói, tay của trời xanh, không ngờ là tay của trời xanh tay, Chư Bát Giới chấn động, đây là thần thông nổi danh của nữ hoa nương nương a, không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này, lẽ nào trước đây nữ hoa nương nương cũng tham dự vào trận chiến ấy. Cái tay vừa rồi là tay của trời xanh sao? Tiểu Bạch Long trợn mắt há hốc mồm, không đợi Chư Bát Giới trả lời, đột nhiên trong không gian phía trước có tia sáng chói mắt lóe lên, một âm thanh uy nghiêm thần thánh phẫn nộ từ trong hư vô truyền ra. Ánh sáng xét xử, tia sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới bị nghiền nát, bị tia sáng kia chiếu sáng đến, đám người Đường Tăng chỉ cảm thấy toàn thân đều không có bí mật gì, hình như tất cả việc riêng tư đều bị nhìn lén. Nhưng ở giây phút cuối cùng, không biết hệ thống ẩn nấp ở chỗ nào trong cơ thể Đường Tăng đột nhiên run rẩy giật mình, tản ra một dao động đặc biệt che giấu trước loại nhìn trộm này. Đợi đến tia sáng chói mắt qua đi, Đường Tăng phát hiện mình đã bị toát mồ hôi lạnh ướt lưng. Quá kinh khủng, đây mới thật sự là thần thông sao? Vẻ mặt của Đường Tăng chấn động, đồng thời ánh mắt phát sáng. Ánh sáng xét xử chính là chiêu bài thần thông của kỵ sĩ xét xử thánh. Góc Truyện Audio.com Đình trong truyền thuyết không ngờ cũng xuất hiện ở nơi đây. Chư Bát Giới lại chấn động, Chư Bát Giới đã từng làm quan ở thiên đình, hơn nữa đẳng cấp không thấp tiếp xúc được rất nhiều thứ cho dù là kiến thức của Ngưu Ma Vương cũng chưa chắc nhiều bằng hắn. Không đợi Đường Tăng hỏi thăm, Chư Bát Giới lại chủ động giải thích. Thánh đình là một triều đình siêu cấp trong năm tháng vô tận trước là thế lực địch đối của thiên đình, thực lực đặc biệt khủng khiếp. Theo ta được biết, năm đó các thần chiến tranh chính là do thiên đình và thánh đình đưa tới, vì tranh đoạt quyền nắm thiên giới trong tay. Cuối cùng thiên đình thắng sao? Đường Tăng suy đoán nói. Hiện tại thiên đình khống chế ba giới thiên, địa, nhân, Đường Tăng cảm thấy chắc là thiên đình thắng. Nhưng Chư Bát Giới lại nói. Khi đó thiên đình vừa thành lập, đối mặt với thánh đình, căn bản không có sức đánh trả, chỉ là không biết vì sao, cuối cùng nữ hoa nương nương ra tay, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng ra tay, mới đưa tới thánh đình bị đuổi ra khỏi ba giới. Là bị đuổi ra ngoài sao? Cách chương.